My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Shikesu bại trận. Tràn đầy xôn xao, còn chiến sao? Thiếu niên mỉm cười, trong tiếng cười có không nói ra được thoải mái. Thân thể lại là đưa lưng về phía đám người, kéo ra khỏi một đạo dần dần cao lớn bóng lưng. Đơn bạc bên trong lộ ra phong mang, lăng lệ bên trong hiện ra lạnh ý. Oanh, thoáng như có một cỗ vô hình đại sơn ép đi qua. Trong hành lang một cái tâm trí không kiên lão sư, lảo đảo lui về sau một bước, mặt lộ hoảng sợ, nhưng mà hắn lui lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Không ít người đều là theo sát phía sau, nhào nhào kéo về phía sau đi. Thiếu niên này thật là đáng sợ làm người sợ run, nhất là xuyên thấu qua vách tường khe hở, nhìn thấy bị chạm phá bầu trời. Trên mặt tất cả mọi người hiển hiện hoảng sợ càng sâu. Ngay tại cái này lúc, một cái mắt sắc lão sư bỗng nhiên lui về sau hai bước, kéo đến song song mà lập một người nộ sư sau lưng. Còn đánh sao? Thanh âm rất nhẹ, mang theo một chút xíu thanh âm rung động, lại tại gần như ngưng kết trong không khí. Như thế đột ngột, cho tới không ít người ánh mắt đều là nhao nhao kéo đến nộ sư trên thân. Ách, nộ sư sắc mặt hiếm thấy cứng ngắc, một đôi nắm đấm lúc tùng, tựa hồ tại giãy giụa. Nhưng trong lòng, bảo tính tình nộ sư lại là hung hăng mắng lên. Mết, bình thường mỗi ngày nói ta mãng phu, đến loại thời điểm này, liền chạy đi cầu ta. MMP, biệt khuất, có loại không nói ra được biệt khuất, nhất là vô số đôi mắt tập trung tại hắn trên người một người. Nóng bỏng, giống như là nhét vào giá thiêu bên trên thiêu đốt đồng dạng. Tuy nói nội tâm của hắn cũng rất muốn đánh, nhưng nhìn cách đó không xa cái kia đạo cầm kiếm mà lập thân ảnh, uyển như dã thú trực giác, nhắc nhở lấy hắn, thiếu niên này giờ phút này là bực nào. Gặp quỷ đáng sợ, đáng chết, chó cái ngứa, tên tiểu quỷ này là trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện a. Nội tâm mắng cái này hiếp yếu sợ mạnh lão sư, nộ sư lại tùy tiện mắng vài câu thiếu niên tóc xanh. Sau đó, tại vô số người mừng rỡ trong ánh mắt, nộ sư tay phải nắm quyền, một cước bước ra, Shikesu vinh quang, làm sao có thể bỏ đi. Nói xong, không đợi đám người cùng gieo hò, chỉ nghe được phốc một tiếng, nộ sư một ngụm lão huyết phun tới, vung hướng bầu trời, bịch, ngửa mặt ngã quỵ tại mặt đất. Cái quỷ gì? Mộng bức, một mặt mộng bức, đừng bảo là quan chiến học sinh, dù là các lão sư cũng là một mặt mộng bức. Bất quá, một mực ở tại nộ sư bên cạnh lão sư kia, tựa hồ đã nhận ra cái gì, khóe miệng ẩn ẩn run rẩy, tựa hồ không đành lòng nhìn thẳng. Lập tức, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhổ cao giọng âm, quát, tránh ra, tránh ra, nộ sư không được, gọi bác sĩ, gọi bác sĩ. Nói xong, lão sư một người đẩy ra đám người, liền là lôi kéo một đám thiên sứ áo trắng chạy đến. Đối với cái này, Yogarashi cùng Kanagi Miyabi cũng là nhìn nhau, bất đắc dĩ khổ cười ra tiếng, không phục đều không được, gừng càng già càng cay, xuống đài không được, liền đến một màn như thế. Bất quá, Kanagi Miyabi cùng Yogarashi cũng là có mấy phần lý giải, không nói nộ sư giờ phút này lỗ tai vốn là đả thương, thính lực không đủ lúc đầu một hai, cần điều dưỡng. Liền là vừa vặn thiếu niên tóc xanh một chiêu kia kinh khủng thiếp sơn kháo, cũng là đổi hắn nội tạng quằn quại. Hiện tại, nộ sư không lại áp chế thương thế, thuận thế mà vì một miệng phun ra lão huyết, đã có lợi cho khôi phục thương thế, càng là thuận tiện bây giờ Shikesu xuống đài. Đúng vậy, thuận tiện Shikesu xuống đài. Dù sao bị một thiếu niên chọn lấy nửa cái Shikesu trường cao đẳng,